ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, chương 50, CMN. Thật lớn, cái gì đồ chơi? Trực giác nói cho Trần Khuynh Địch, thân thể của mình giống như ra cái gì mau bệnh. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn đột nhiên phát hiện loại này mau bệnh giống như đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về toàn thân của hắn trên dưới khuếch tán. Thậm chí lan tràn đến hắn thuần dương tinh vân bên trên. Trần Khuynh Địch không biết làm sao hình dung, nhưng loại tình huống này có điểm giống là cảnh giới tu vi không ổn định. Mà loại biến hóa này, rõ ràng cũng bị treo trên bầu trời đám người cho phát giác được. Bất quá cùng cảm thấy có chút không đúng Trần Khuynh Địch khác biệt. Huyền không đám người thấy một màn như vậy ngược lại vẻ mặt lý nên như thế biểu lộ. Không sai, đây cũng là một cái chỉ lưu truyền tại trí cường giả ở giữa bí mật. Kia liền là trí cường giả tại vừa mới đột phá thời điểm. Cảnh giới nhưng thật ra là rất không ổn định. Mệnh vận tinh vân cũng mới vừa mới hình thành, còn không có triệt để ổn định lại. Bình thường mà nói hẳn là hào hào tìm một chỗ bế quan ổn định cảnh giới. Nếu không mệnh vận tinh vân sẽ xuất hiện tiểu quy mô tiêu tán. Phải biết tinh vân thể lượng trình độ nào đó chính là trí cường giả thực lực. Cho nên tinh vân tiêu tán đối trí cường giả mà nói vốn phải là tuyệt đối phải tránh khỏi sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Trước đó Minh giáo giáo chủ mới có thể bị Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn liên thủ ám toán đến. Dù sao ai có thể nghĩ tới Trần Khuynh Địch căn bản không hề ổn định cảnh giới ý tứ. Trực tiếp xông lên đến chính là một đợt bộc phát a. Không thấy được người ta A Sử Na Lam đều không động thủ sao? Mãng phu chính là mãng phu, không thể nói lý. Bởi vậy tại phát hiện Trần Khuynh Địch tinh vân xuất hiện cảnh giới không yên trạng thái về sau, Đàm Không đám người cảm xúc còn ẩn giấu rất tốt. Vừa mới bị ám hại một tay Minh giáo giáo chủ lúc này đã là cười lạnh thành tiếng. Ha ha, rốt cuộc là người trẻ tuổi. Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức trừng mắt một cái đối. Phương, ngươi vừa mới bị chặt một đao. Hừ, trẻ tuổi nóng tính, không biết tiến thối, sớm muộn có một ngày phải bị thua thiệt. Ngươi vừa mới bị chặt một đao. Ngoặc kép, vậy thì như thế nào? So với ta, tổn thất của ngươi càng lớn. Ngươi vừa mới bị chặt một đao. Nếu là lại không quay về hảo hảo, củng cố cảnh giới, ngươi chỉ sợ liền muốn trở thành sử thượng yếu nhất trí cường. Ngươi vừa mới bị chặt một đao, hỗn đàn, bình thời Minh giáo giáo chủ đương nhiên sẽ không bị loại này thấp kém khiêu khích cho trào phúng. Đến, nhưng mấu chốt là Trần Khuynh Địch người này kéo cừu hận năng lực xác thực không tầm thường. Hơn nữa Minh giáo giáo chủ vừa mới quả thật bị chặt một đao. Tinh vân bị hao tổn chính là nguyên thần bị hao tổn. Tâm cảnh khó tránh khỏi có chút bất ổn. Tốt rồi, ngay tại song phương bầu không khí một lần nữa trở nên hiểm ác lên thời điểm. Không lần nữa lên tiếng. Chư vị, việc này đến đây chấm dứt a. Dừng ở đây, Trần Khuynh Địch nghiến răng. Một chút bồi thường đều không có ngươi còn muốn liền dừng ở đây. Bồi thường, không khóe mắt có chút co lại. Hắn tự nhiên không rõ ràng Trần Khuynh Địch tình huống thật. Dù sao hắn thấy, Trần Khuynh Địch cái này rõ là đang gây chuyện. Ngươi đều đột phá mệnh tinh. Chúng ta căn bản liền không có bắt ngươi thế nào. Thậm chí kém chút bị ngươi âm chết. Ngươi bây giờ lại còn muốn bồi thường. Không hổ là ngươi A Thuần Dương Cung. Ý niệm tới đây, Đàm Không nụ cười trên mặt càng thêm hòa ái. Trần thí chủ nói đùa. So với bồi thường, ngươi bây giờ còn là trở về mau chóng củng cố cảnh giới tương đối tốt. Không phải sao? Trần Khuynh Địch có chút không cam lòng nhìn xem Đàm Không đám người. Hắn có tâm lại đánh, nhưng không thể không thừa nhận. Trong cơ thể hắn dị biến giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày tiếp theo toàn bộ thuần dương tinh vân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nhưng Trần Khuynh Địch lại không rõ ràng rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Khục, nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, đến từ trung thổ đại thế giới rung động đột nhiên bộc phát mà đến. Cùng rất nhiều chí cường giả so sánh tự nhiên là không có ý nghĩa, nhưng lại đủ để hấp dẫn đến tầm mắt của bọn hắn. Kết quả không nhìn còn khá, một lần này nhìn, Minh giáo giáo chủ lập tức nổ tung. Lớn mật, các chí cường giả ánh mắt chỗ đến, chỉ thấy ngay tại Tây vực Sa Trì quốc phía trên, một tòa toàn thân đen kịt, ma khí lượn quanh rộng lớn sơn phong cắm rễ ở trong hư không. Cùng âm trầm sơn phong bề ngoài khác biệt, ngọn núi này cùng Phật môn Tu Di Sơn, đạo môn Bát Cảnh Cung một dạng, tại thời kỳ thượng cổ cũng có một cái vang dội danh tự. Thái Sơn. Ngày xưa Minh giáo giáo tổ sáng lập Minh giáo thời điểm, chính là lập giáo ở nơi này, tự xưng Thái Sơn Phủ Quân, mà về sau tự nhiên trở thành Minh giáo tổng đàn, cũng là thiên hạ này một tòa duy nhất có thể trong hư không tự do qua lại sơn phong. Minh giáo từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tòa này tổng đàn làm ra tác dụng cực lớn, mà phóng nhãn gần ngàn năm qua, cũng chỉ có một vị mãnh nhân đã từng giết vào qua Minh giáo tổng đàn. Thuần Dương Ninh Thiên Cơ. Ninh Thiên Cơ năm đó chính là ở Minh giáo tổng đàn giết cái vừa đi vừa về. Cuối cùng càng là ở trong đó đột phá mệnh tinh. Lúc này mới nhất cử thành tựu Thái Hoa Tiên Nhân uy danh. Hôm nay, lại một vị Thuần Dương cung khách không mời mà đến xông vào nơi này. Hoa ha ha ha ha. Ngày xưa Ninh Thiên Cơ đều hỏa luyện đỉnh cao nhất mới dám ở chỗ này giết cái vừa đi vừa về. Hôm nay ta Long Thiên Tứ mới đại đạo huyền quang 10 vạn dặm liền dám đến này du lịch. Sự thật chứng minh, ta Long Thiên Tứ mới là năm đó Thuần Dương cung thiên kiêu số 1. Phá, một đầu thương long từ bên trong Minh giáo tổng đàn dâng lên. Khí tức trên thân lúc đầu chỉ có đại đạo huyền quang khoảng 10 vạn dặm tu vi. Nhưng là gần như đồng thời, thương long hai cái long chảo chỗ sâu, tay phải nắm một cái xích tiêu kiếm, tay phải khiêng một đài đô thiên tòa, đỉnh đầu thì là 4 đạo thái sơ kiếm khí. Xích tiêu kiếm cùng đô thiên tòa đều là một lần duy nhất hàng nhái. Kiếm khí thì là trực tiếp từ đại trận hộ sơn bên trong rút lấy ra. Người thật đúng là đừng nói, ở nơi này một thân pháp bảo gia trì phía dưới, Long Thiên Tứ Thương Long hóa thân trong nháy mắt liền trùng kích đến đại đạo huyền quang 30 vạn. Giảm cấp độ, mà phóng nhãn bây giờ Minh giáo tổng đàn, hỏa luyện đỉnh cao nhất Hoàng Tuyền đạo chủ còn ở bên ngoài xoắn suýt có muốn hay không tát mình. Một cái, mặt khác hỏa luyện kim đan cường giả. Chừng 6 thành lúc trước vì lùng bắt Trần Khuynh Địch mà rời đi tổng đàn. Còn dư lại 4 thành. Không có một cái nào có đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tu vi. Xong con bê, trong một chớp mắt, Minh giáo giáo chủ liền hiểu mình thất sách chỗ. Bởi vì quá độ để ý Trần Khuynh Địch, ngược lại coi thường Long Thiên Tứ cái này lão thất phu. Căn bản không có người nghĩ đến cái này lão thất phu thế mà thật sự có biện pháp tiến vào Minh giáo. Tổng đàn, thậm chí bộc phát ra thực lực mạnh như thế. Ý niệm tới đây, Minh giáo giáo chủ liền muốn lập tức trở về tổng đàn. Muốn đi, lưu lại, Minh giáo giáo chủ bên này vừa mới hành động. Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn liền cùng lúc xuất thủ đem hắn ngăn lại. Mà đổi thành một bên. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn còn tại cùng A Sử Na Lam ánh mắt giao lưu. Đàm Không thì là vẻ mặt cười mị mị mà xem kịch. Hoàn toàn không có kéo Minh giáo giáo chủ một thanh ý nghĩ. Về phần Tiên Cung chi chủ, từ vừa mới bắt đầu vẫn giữ yên lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kết quả bởi như vậy, Minh giáo giáo chủ cứ như vậy bị ngăn chặn. Hỗn trướng, Đàm Không, A Sử Đức, Vân Trường Sinh, các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Bắc Thiên Khả Hãn, tên thật A Sử Đức, Vân Trường Sinh thì là Tiên Cung chi chủ tên tục. Minh giáo giáo chủ dưới cơn thịnh nộ trực tiếp liền hô lên tên của hai người. Về phần Đàm Không, bày sự thật giảng đạo lý. Minh giáo giáo chủ cảm thấy mình nếu là hô lên Vương Nhị Cẩu ba chữ này mà nói. Đàm Không sợ không phải muốn cùng Trần Khuynh Địch bọn họ cùng đi vây công mình. Nhưng mà, còn không chờ Đàm Không đám người ứng phó Minh giáo giáo chủ đây. Liền ở trong Trung Nguyên, lại là bốn đạo ngất trời khí tức hiện lên. Mặc dù không bằng Trần Khuynh Địch cùng A Sử Na Lam trước đó đột phá thời điểm như vậy thanh thế rộng rãi, nhưng cũng là cường thịnh vạn phần. Cất bước chính là hỏa luyện kim đan 10 thành khống chế tu vi. Hơn nữa khí thế liên kết một mạch, uy thế ngập trời. Ân, lúc này đến phiên Trần Khuynh Địch có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh phần này ngoài ý muốn biến thành kinh hỉ. Là các sư muội, kinh lịch lâu như vậy ma luyện, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư tứ nữ rốt cục phá kén thành bướm, xông phá võ đạo tông sư cùng hỏa luyện kim đan ở giữa chướng ngại. Mượn nhờ Thuần Dương cung bên trong truyền thừa, tứ nữ trực tiếp vượt qua tiền kỳ lực lượng khống chế giai đoạn. Hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Phía dưới, tứ nữ trên người thậm chí ẩn ẩn có đại đạo huyền quang nảy sinh. Mà quan trọng nhất là, theo tứ nữ đột phá, bọn hắn mệnh tinh cũng rốt cục ở trong vận mệnh tinh không hiện lên. Đông đảo các trí cường giả vô ý thức một cái quét tới. Ngay sau đó, CMN, đó là cái gì đồ chơi? Tốt, thật lớn, đúng vậy, này không nhìn còn tốt. Xem xét tất cả trí cường giả đều trợn tròn mắt, cùng tứ nữ đối ứng, là bốn khỏa vô cùng to lớn mệnh tinh. Chỉ từ hình thể đến xem, thậm chí chỉ so với Trần Khuynh Địch Thuần Dương Tinh Vân muốn nhỏ hơn một chút. Có thể nói loại này kích thước mệnh tinh, cơ hồ thiên sinh chính là muốn làm trí cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.